về Hàm Luông. Hàm Luông ơi hỡi, Hàm Luông ơi, ta đã sang sông quên bến phà mấy mươi năm, sông này trở già sinh ra cây cầu để sáng ngang. Hàm Luông ơi, dạo đó ta qua nắm tay người như kẻ lạ xa, lần về chợ thơm theo nghiệp cả ta bỏ bạn ta lại dọc đường. Hàm Luông ơi, giờ ta mất trăng mỗi ngày chờ đợi một lần đi, bến xưa chẳng còn ai tri kỷ thăm lom một lần thôi ta đi. Ta đã qua thời giác giáo gươm, cho dù chăn gối có đau thương, nợ nần năm đó trăm thứ giường cũng phải buông tay ở cuối đường. Phà xưa sóng vỗ đâu còn thấy, quay lưng ly biệt để người đi. Giọt nước mắt rơi đường thiên lý, sang sông rồi nhớ để mà chi. Hôm nay ta quay lại Hàm Luông, xuống tới chợ thơm ta lạc đường, hồn người chết trận còn phất phường trong nghĩa trang buồn không nén hương. Chiều đi qua bên này Hàm Luông, mỏ cày bắt khuất trong mù mù, cầu thơm đã thay con đò cũ, lòng ta buồn lắm. Hàm luôn ơi, Nguyễn Thanh Khiết, 20 tháng 3 2016. Hoa chợ thơm, tìm mồ ma của Dũng.